Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói xong, không có nghe ý kiến của người khác, bắt đầu sắp xếp chiến thuật. Đầu tiên, những cường giả của Tu La giới còn phải trấn thủ những hòn đảo. Bọn họ không thể động đậy, nhưng cũng có thể giống như hình dạng trước mắt vận chuyển linh lực của pháp trận, không ngừng sinh ra cương phong thổi đến đối diện. Đối với một đám người đánh lén, coi như là một loại hỏa lực yểm hộ. Nhân gian đến nhiều pháp sư như vậy, đương nhiên không thể để cho bọn họ nhàn rỗi. Lâm Tâm Sinh sắp xếp bọn họ lên trước, ở giữa hai quân mở ra một đầu thông đạo, thử tiếp quận chủ soái của quân địch, dẫn dắt bọn cường giả phía sau bọn họ. Chủ công lại chính là Liên Minh Chóc Quỷ và Phong Chi Cốc. Khúc Ba nghe vậy liền xen vào một câu: biện pháp quả là không sai, nhưng mà ở pháp thuật công hội, những người trẻ tuổi kia đều rất tâm cao khí ngạo, để cho bọn họ trợ thủ họ sợ là không đồng ý đó. Ngô Gia Vĩ đáp: chúng ta Liên Minh Chóc Quỷ đến đây chính là vì cái này. Liên Minh Chóc Quỷ hoặc là không xuất thủ, chứ còn nếu như xuất thủ đã phải là áp đảo. Bọn hắn có thích làm hay không thì chính chúng ta đi lên vậy. Đoàn người nghe vậy liền gật đầu. Đây là niềm kiêu ngạo của Liên Minh Chóc Quỷ, cũng là một loại trọng trách. Lâm Tam Sinh nói với Trần Hiểu Húc: cái này ngươi nói đi, ta vẫn như vậy, ngươi có muốn làm hay không? Tiểu Mã còn bồi thêm một câu: không làm thì cút về, đừng đứng ở đây vướng chân vướng tay. Trần Hiểu Húc không nói gì cả, đi qua truyền lời một lát rồi trở về, đứng ở phía sau bọn Nguyên Tịch và Lý Mộ Hiên. Hai người qua đây không có nói gì cả, chỉ nói chuyện ý phục Tùng An. Sau đây, đại biểu cho mọi người sẽ giải thích kế hoạch cụ thể. Lý Mộ Hiên thỉnh thoảng nhìn ở trên mặt Đạo Phong một chút, rất muốn nói cho với hắn, mình chính là người hàng đầu sùng bái Đạo Phong. Có thể nhìn thấy thì mình cũng hết sức kích động. Nhưng tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, Đạo Phong lại một mực mặt mũi lạnh lùng, làm cho Lý Mộ Hiên thực sự không dám nói chuyện. Đến cả Lâm Tam Sinh bố trí chiến thuật cũng không nghe rõ. Cũng may là Nguyên Tịch vẫn để ý. Hai người cùng một chỗ trở lại trận doanh của công hội. Nguyên Tịch thông báo chiến thuật, mọi người cũng không có gì để nói. Dân ngược lại lại rất hưng phấn. Dù sao bọn họ cũng rất nhiều người là lần đầu tiên tham gia loại siêu cấp đại chiến như vậy. Càng không cần phải nói, lần chiến đấu này tham dự đều có những lão đại siêu cấp, có cả những lão đại của Tu La giới và những chư vị đại thần của không giới. Còn có những loại nhân vật trong thần thoại, ví dụ như Đạo Phong, những lão đại của Liên Minh Chóc Quỷ. Một trận chiến này nhất định sẽ ghi vào sử sách. Đối với bọn họ mà nói, bất luận thắng thua, đây là vinh quang cả một đời tu luyện. Lâm Tam Sinh được coi như là thống soái của ba quân, đứng ở đó chờ thời cơ. Tiểu Mã đâu? Ngô Gia Vĩ đột nhiên nói. Mọi người quay đầu nhìn mới phát hiện ra không thấy Tiểu Mã, bắt đầu nghe ngóng xem có ai thấy hắn đâu không. Hắn vừa rồi đi sang phía bên tay trái, một mình đi đến bên cạnh rừng cây, không biết đi làm gì. Mấy người bên cạnh Diệp Thiếu Dương im lặng. Cái tên Tiểu Mã này, đại chiến sắp đến, một mình đi vào trong rừng cây để làm gì? Lâm Tam Sinh phái một người đi qua tìm hắn, kết quả vừa mới đi, Tiểu Mã đã về. Đôi mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn, tiến đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này Tiểu Mã mới nhớ tới, đây không phải là Diệp Thiếu Dương, là cũng may là Linh Cơ, phẫn nộ quát lên: ta muốn cùng lão đại của ngươi nói chuyện, ngươi đừng có cản đường. Đưa tay đẩy Diệp Thiếu Dương ra, tiến lên phía trước mặt của Lâm Tam Sinh, ghé vào lỗ tai của hắn: vợ ta vừa rồi nói với ta, Vô Cực Quỷ Vương lần này cũng tới, trốn ở đằng sau trận doanh, ngay hiện tại đang tế luyện Thanh Châu Đỉnh. Phải nói là dùng lực cường công của Thanh Châu Đỉnh là chư thiên tinh thần đại trận. Những người ở chiến trường phía trước kỳ thật đều là dùng để kiềm chế bọn họ. Cái gì? Ngươi chờ một chút. Lâm Tâm Sinh cắt lời: vợ của ngươi là ai vậy? Hay, ngươi vấn đề này quả thực là sỉ nhục ta đó. Ngươi không biết à, là Ngọc Diện La Sát đó. Tiểu Mã liếc mắt nhìn hai bên, đem âm thanh đè xuống. Nàng một mực ở Thái Âm Sơn Nam Vùng, ta cùng nàng thường xuyên gặp mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net